146. Giới đã diệt tranh cãi sau tức giận. Giải thích tổng quát: đây thuộc giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc tranh cãi đã chấm dứt, sau đó không nhớ, sanh tức giận phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại nước Câu Diệm Di, khi ấy tỳ kheo ni ca la luôn gây cãi, lại không khéo nhớ sự việc gây cãi, sau đó tức giận mắng ni chúng. Quý ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni hay gây cãi, không khéo nhớ việc gây cãi, về sau tức giận không vui mắng ni chúng, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: hay gây cãi, không khéo nhớ việc gây cãi, hoặc đem 18 việc phá tăng phân phải phân quấy, hoặc biện luận về 4 việc tranh cãi, hoặc 7 pháp việc tranh cãi của luật để luận về việc đáng cho mà không cho, hoặc là không đáng cho mà cho rồi sanh gây cãi. Đã đúng pháp việc rồi, qua đêm suy nghĩ, quên trước quên sau, cho nên gọi là không khéo ghi nhớ. Mắng chúng tỳ kheo ni. Mắng là miệng nói những lời sai quấy. Mắng ni chúng không khéo việc tranh cãi là đã hủy nhục người. Định tội. Tướng phạm của giới này là hay gây cãi, cách đêm lại mắng nhiếc rõ ràng, phạm ba vật đề. Mắng không rõ, phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, tâm tức giận; hai, đã diệt tranh cãi rồi cách đêm sau đó lại mắng nhiếc; ba, mắng nhiếc rõ ràng. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là hoặc nói đùa giỡn, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.